thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 56, say, 3, góc truyện audio.com. Khi đã đi gần hết con đường thì cũng đã gần 11:30, tiểu mễ không chịu nổi, bất chợt quay đầu nhìn nó quát. Này, quát, về nhà cậu hay nhà tớ? Cậu ở biệt thự nhà tiểu mễ. Phóng chiếc xe vào biệt thự của mình, tiểu mễ cất xe vào gara rồi đưa nó vào nhà. Vào đến nhà thì đã thấy lãm ngồi trên sofa. Tiểu mễ giật mình, tời, anh dô nhà lúc nào mà em không biết vậy? Hồi nãy, vừa nói ánh mắt vừa hướng lên thì lãm bất chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đằng sau tiểu mễ. Như nhận ra sự khó hiểu và mất tự nhiên của lãm thì nó tự động rút lui. Thôi, hai người nói chuyện vui vẻ, mình lên phòng trước đây. Nó, này, phòng ở lầu 2, phía tay trái nhá. Tiểu mễ, úp, nó, chờ đến khi nhìn bóng dáng nó đã khuất dần thì lãm mới hướng mắt ra chỗ tiểu mễ. Là sao, lãm, thì, mọi chuyện là vậy nè. Tiểu mễ, dần ngồi kể hết mọi chuyện cho lãm nghe. Tiểu mễ giọng vừa than phiền vừa ức thay cho nhỏ bạn thân. Tại sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ? Vậy là thằng Long không gặp mặt Xuân nữa sao? Sao em biết? Hay, thì cái Xuân nó nói em nghe, giọng buồn lắm. Để anh gọi điện cho thằng Long. Lãm đang định nhấc máy gọi cho thằng bạn thì bị tiểu mễ ngăn lại. Cô lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình thì liền nhận được cái nhíu mày khó hiểu của lãm. Đơn giản cũng là vì cô nghĩ lúc này thì nên để họ yên tĩnh một mình. Có lẽ Long có nỗi khổ tâm riêng nên mới làm như vậy. Hồi nãy trên xe cô cũng đã định nói điều đó với nó nhưng sợ khiến nó buồn hơn nên đành thôi. Khách chương.